vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Chương 5, bao nhiêu tình yêu, được định sẵn rời xa chúng ta. Góc truyện audio.com, ngày tháng đã trở về theo đúng chu kỳ xoay của nó. Chỉ có con người là biến đổi, nhìn đàn ngỗng trời bay ngang qua bầu trời, biết rằng mùa thu đã trôi qua, mùa đông lại sắp đến. Một, anh ấy đã mang về cho tôi người bạn thân thời thơ ấu. Màn hình máy di động lấp lánh sáng, trong đêm tối phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Alo, tôi lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng không thể che giấu được giọng nói nấc nghẹn. Tôi đã bảo rồi, đây là cuộc gọi quốc tế đường dài. Chờ đợi lâu như vậy, tốn bao nhiêu cước phí điện thoại của tôi chứ? Giọng Trương Ngự đều đều nói. Trương Ngự, sao anh lại gọi điện cho tôi? Nhớ em mà, gọi điện hỏi thăm một tiếng. Làm sao có thể, là nhớ cá của anh chứ gì? Chúng tôi vốn chẳng thân quen, anh ta nhớ ai cũng chẳng đến lượt nhớ tôi được. Đúng, đúng, đúng, nhớ cá của tôi, cho nên quyết định ngày mai trở về xem sao. Tôi luôn cảm thấy anh ta đang cười ở đầu dây bên kia. Chẳng phải anh nói sẽ sang đó 3 đến 5 tháng rồi mới về sao? Nhớ đồng bào tổ quốc rồi. Cứ thế nhé, ngày mai nhớ đón tôi. Trưa mai 1 giờ rưỡi tôi về đến sân bay thủ đô đấy. Xin lỗi, tôi không thể đón anh được. Tôi nói lời xin lỗi. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Với lại ngay cả ô tô tôi cũng không biết lái. Mà cũng không thể đạp xe đạp đi đón anh được, phải không? Tôi cố gắng tìm một số lý do khách quan, chỉ cần người đến là được, rồi ngồi xe của tôi về. Thế chẳng phải mất công đi một lượt sao? Xét trên cương vị của một người bạn, em mất công đi một lượt đi, nếu không tôi về không có người đón thì sẽ mất mặt lắm. Người muốn đón anh nghe rằng còn phải xếp hàng ấy, không có tôi chắc vẫn đông vui. Hơn nữa, chúng ta thật ra vẫn chưa được xem là bạn bè. Điền Khả Lạc, con người cô tại sao lại vô tình đến thế? Trương Ngự nổi giận đùng đùng. Không đón thì thôi, tôi đã gây chuyện với ai chứ? Tại sao lại tức giận với tôi? Trương Ngự, nếu ngày mai tôi có thể xin nghỉ làm thì nhất định sẽ đi đón anh. Như thế là được chứ gì? Ngày hôm sau ăn cơm chưa xong, tôi xin phép nghỉ nửa ngày. Gọi chiếc taxi chạy thẳng ra sân bay, trên đường bị tắc xe kinh khủng, nhìn đồng hồ đã 2 giờ rồi, mà xe vẫn đang tắc ở trạm thu phí, Trương Ngự chắc đợi sốt ruột lắm, 2 giờ rưỡi mới tiến được vào đại sảnh của sân bay. Từ xa xa đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh Trương Ngự như quần tinh tụ nguyệt. Vốn không hề thiếu người chào đón mà, hại tôi phải chạy một lượt giữa buổi trưa. Cô gái mặc áo khoác đỏ đứng bên cạnh Trương Ngự, dáng người không cao, béo mập, xem ra rất giống người bạn thân thời thơ ấu của tôi. Viên Viên, ngay cả dáng khuỷu chân vòng kiềng cũng giống hệt, Trần Viên Viên tôi từ xa gọi vọng đến. Đừng hiểu lầm nhé, Viên Viên này không phải là Viên Viên kia đâu. Ái phi của Ngô Tam Quế là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Còn Viên Viên của chúng ta lại không giống thế. Dáng cao 1m55, cân nặng hơn 100kg, nhìn thế nào cũng thấy đúng như tên gọi Viên Viên. Trần Viên Viên quay lại nhìn theo tiếng gọi của tôi, sau đó lao về phía tôi như tên bắn khả lạc. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, chỉ biết ngẩn người mà cười. Tại sao cậu lại đến đây? Viên Viên mừng rỡ xong, mới nhớ ra hỏi tôi. Mình đến đón người, cậu tại sao lại đi cùng với họ? Tôi chỉ nhóm người bên cạnh hỏi. Tiếng của Trương Ngự uể oải cất lên. Điền Khả Lạc, em đến đây đón tôi hay đón phiên dịch của tôi hả? Tôi cười, đón anh, không ngờ gặp được cô ấy. Thật là niềm vui bất ngờ không tưởng tượng được. Trương Ngự kéo tôi đến giữa đám đông. Trịnh trọng nói, nào, giới thiệu với mọi người. Đây là bạn của tôi Điền Khả Lạc. Tôi từ lúc nào đã trở thành bạn của anh ta? Chỉ là quen biết thôi. Tôi đính chính, Trương Ngự liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt sắc lẹm như cảnh cáo tôi hãy bớt lời. Nhóm người chia nhau lên xe. Tôi bị xếp ngồi với Trương Ngự một xe. Viên Viên ngồi ở phía sau xe. Tôi muốn ngồi cùng với Viên Viên. Cô Trần, cô ngồi lên phía trước đi. Trương Ngự phân công thẳng thừng luôn tại chỗ. Trên đường, tôi không ngừng líu la líu lô với Viên Viên. Viên Viên lấy tôi ra hiệu cho tôi. Con nhỏ giọng nói, tổng giám đốc trên đường đi chưa được nghỉ ngơi. Để anh ấy nghỉ ngơi một lúc đi. Chúng ta khi về nói chuyện sau. Sắc mặt Trương Ngự mệt mỏi. Tôi lấy chiếc gối tựa sau lưng đưa cho anh ta gối lên cổ. Gối vào sẽ dễ chịu hơn đấy. Anh nhìn tôi cười, trong mắt có vẻ vui vui. Hai, mạnh mẽ rồi cũng có lúc yếu đuối. Trương Ngự bảo lái xe đưa thẳng anh về nhà. Khi về đến cổng nhà anh, lái xe nói, cô Điền, tổng giám đốc nói cô xuống nhanh để mở cửa cho anh ấy. Anh ấy không có chìa khóa. Ồ, lúc này tôi mới nhớ ra. Tôi đang cầm chìa khóa nhà của Trương Ngự. Viên Viên ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi. Con người mắt suýt chút nữa thì lồi hẳn ra. Trương Ngự hét, nhanh đến mở cửa. Tôi vừa xuống xe vừa nói. Viên Viên, cậu đợi chút nhé. Mình đi một lát sẽ trở lại ngay. Kết quả là tôi vừa đặt hai chân xuống đất. Trương Ngự đã xua xua tay bảo người lái xe. Đưa phiên dịch Trần về nghỉ ngơi đi. Cá mực chết tiệt, cố tình không cho tôi và người chị em tốt của mình đoàn tụ đây mà. Tôi lấy chìa khóa mở cửa cho Trương Ngự. Quay người định đi, nhưng bị anh ta kéo lại. Em phải giúp tôi sắp xếp đồ trong vali ra đã. Tôi có phải là người giúp việc của anh đâu. Dựa vào cái gì chứ? Tôi đã mệt thế này rồi. Mà em cũng nhìn lọt mắt à? Trương Ngự dựa người trên ghế sofa. Lim dim mắt, khuôn mặt mệt mỏi. Xem ra anh ta đã mệt lắm rồi. Cảm giác mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cũng không phải dễ chịu. Lòng tôi thấy khó xử. Đành phải động ay kéo vali của anh ta đến gần ghế sofa. Mật mã, Trương Ngự cười ha ha nhìn tôi. Quên rồi, Trương Ngự, anh cố tình phải không? Tôi hất mặt, lớn tiếng nói. Muốn trêu chọc cũng phải tìm lúc tâm trạng người ta thoải mái chứ. Tâm trạng của em không thoải mái à, Trương Ngự chống tay lên trán. Chăm chú nhìn tôi, thôi bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến anh ta. Anh ta quên mật mã của vali, tôi cũng thấy vui, nhẹ cả người, không cần giúp anh ta sắp xếp đồ đạc nữa. Vậy tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi nhé. Đợi đã, Trương Ngự lại giữ tôi lại. Lại gì nữa thế, cá mực chế tiệt, thật là lắm chuyện, giúp tôi nấu gì ăn đi. Đói quá rồi, Trương Ngự kéo mạnh tôi lại. Sức lực đó không có gì giống với người đang đói là cả. Anh có thôi đi không? Tôi hơi bực rồi, gần đây nhiều việc không vui. Tâm trạng rất bực bội, bị anh ta trêu chọc như thế. Rất muốn nổi cáu, tốt bụng thì giúp tôi nấu chút mì hay gì đó đi. Ăn xong có sức sẽ đưa em đi gặp Viên Viên. Nghe anh bảo đưa tôi đi gặp Viên Viên, thì tôi không còn để ý tranh cãi gì với anh nữa. Ai bảo mình chỉ lo nói chuyện với Viên Viên mà quên không lấy số điện thoại của cậu ấy chứ. Nhưng không được nói mà không giữ lời đấy nhé. Đương nhiên, bếp nhà Trương Ngự thật sạch sẽ. Trong tủ lạnh ngoài nước ngọt ra, đồ ăn dự trữ gì cũng không có. Gái đảm cũng khó mà thổi cơm thiếu gạo được. Tôi hỏi Trương Ngự làm thế nào để nấu mì. Trương Ngự tự mở tủ lạnh xem. Cũng ngẩn mặt, hay là, em giúp tôi gọi điện bảo mang pizza đến nhé. Ngay cả điện thoại anh cũng không biết đường gọi sao. Tôi chưa gặp ai khả năng sống tự lập lại kém đến thế. Em đã thấy có nhân vật tầm cỡ nào tự gọi điện đặt đồ ăn ngoài không? Anh ta nheo nheo mắt, đắc ý nhìn tôi cười cười. Tôi cũng chưa từng thấy nhân vật nào tầm cỡ đến mức không tự mình ăn được. Nếu mà không đợi anh ta dẫn tôi đi gặp Viên Viên, chắc chắn tôi đã quay đầu bỏ đi rồi. Nhìn anh ta lâu thêm chút nữa, thì tôi đã trở thành một đứa đại ngốc rồi. Gọi hay không, tôi nhẫn nhịn không nói gì. Dầu dầu cầm lấy điện thoại anh ta đưa. Ăn xong là phải đưa tôi đi gặp Viên Viên đấy. Tôi nói với nhân viên phục vụ của cửa hàng pizza. Cần một chiếc pizza khó ăn nhất ở chỗ các anh. Làm ơn mang đến trong thời gian nhanh nhất. Nếu mang đến kịp thời, anh Trương sẽ trả gấp đôi giá tiền. Sau đó mới bảo với người đưa hàng địa chỉ và số nhà. Trương Ngự dựa trên ghế sofa. Nói, tôi chợp mắt một lúc đã. Chưa đầy 2 phút, Trương Ngự đã ngủ rồi. Tiếng mũi thở nhẹ nhẹ. Tôi rón rén tay chân đi ra cửa phòng khách. Muốn nhân cơ hội anh ta ngủ mà chuồn đi. Vừa định mở cửa, thì nghe giọng nói mê sảng của anh ta. Đi thế này rồi, thì sẽ không gặp được cô bạn phiên dịch của em đâu. Tôi hậm hực cắn răng, lại rón rén trở vào, ngồi đối diện với anh ta. Cửa hàng pizza quả nhiên đã nghiêm túc thực hiện công việc theo yêu cầu. Nhìn dáng điệu Trương Ngự vừa ăn pizza vừa nhăn mặt, tôi khẳng định mùi vị của nó chắc chắn không ra làm sao. Buồn cười không chịu nổi, Trương Ngự hình như đã phát giác ra ý tưởng của tôi. Cũng cười theo, vừa cười vừa nói, đúng là để em đắc ý rồi. Trương Ngự ăn xong, tinh thần tôi cũng hứng khởi theo. Đi thôi, tôi thúc giục, không phải vội, tôi nghỉ ngơi thêm mấy phút nữa. Mấy chục phút đã đợi rồi, cũng chẳng ngại phải đợi thêm vài phút nữa. Tôi nhắc nhở mình cần phải kiên nhẫn. Trương Ngự loanh quanh vài bước trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trước bể cá. Hai bể cá to cộng lại chỉ còn lưa thưa mấy con cá bé. Trương Ngự hỏi, cá đâu? Tôi đã nói không biết chăm rồi. Anh lại cứ bắt tôi chăm. Tôi hỏi cá đâu? Ha ha, tôi cười một cách cứng nhắc. Đi đâu rồi? Anh muốn biết thật hả? Anh ta gật đầu, tôi cũng đã sẵn sàng rồi. Sớm muộn gì chẳng phải nói với anh ta. Đi theo tôi xuống lầu. Đi xuống lầu thì có liên quan gì? Liên quan rất nhiều, chỉ tay vào các mô đất nhỏ mấp mô trên bãi cỏ. Tôi nói, mặc dù không phải hy sinh cùng một lúc, nhưng đều đã được chôn cất tại đây. Trừ con cá hoa ban to nhất, bị một con mèo hoang gặm đi rồi. Trương Ngự kìm chế hồi lâu, cuối cùng cũng phải phá lên cười. Em không đuổi bắt nó à, đuổi rồi. Cả bảo vệ cũng đuổi giúp nữa. Nhưng không kịp, Trương Ngự cười ngặt nghẽo cả buổi. Lại tỏ ra đau lòng, buồn bã nói, ôi, đáng thương cho mấy con cá của tôi. Trương Ngự không nuốt lời, đưa tôi đến khách sạn tìm Viên Viên. Ngày hôm sau, tôi mời Viên Viên về nhà chơi. Mẹ tôi nhìn thấy Viên Viên vô cùng sung sướng. Năm đó cháu mà không xuất ngoại, thì đã thành con gái nuôi của cô rồi. Mẹ nắm tay Viên Viên nói cười không ngớt, tôi ở bên cạnh thị nạnh nhìn, bĩu môi ý kiến. Viên Viên đến, là con thành người ngoài rồi. Mẹ thật là thiên vị. Viên Viên nhìn thấy mẹ tôi cũng mừng. Cô ơi, hay là bây giờ cháu nhận cô làm mẹ nuôi nhé. Bù đắp lại cho cô nỗi phiền muộn năm đó. Viên Viên, cậu cố ý hay là thật lòng vậy? Cậu bây giờ còn thân hơn cả con gái ruột của mẹ rồi. Nếu như còn nhận làm con nuôi nữa, vậy có lẽ mình phải đi rửa bát mất. Con của chính chủ đã phải ý kiến ngay rồi đấy. Đi, đi rửa hoa quả cho Viên Viên ăn đi. Đừng có gây rối nữa. Mẹ la tôi, xem đấy, con đã nói Viên Viên vừa đến là địa vị của con sẽ bị hạ thấp ngay mà. Tôi vội vàng xuống bếp rửa hoa quả. Thấy mẹ tôi vui như vậy, đáng lẽ tôi cũng phải vui mới đúng nhưng lại không cầm được muốn khóc. Nếu sau này những ngày vui vẻ của mẹ kéo dài được một chút thì tốt biết mấy. Trời ạ, ngay cả Tiểu Bạch Tu cô cũng biết nữa. Viên Viên ở trên nhà kêu lên, giọng the thé, ồn tới mức khiến tôi muốn bịt chặt lỗ tai. Khà khà suốt ngày nói, Tiểu Bạch cộng Tiểu Bạch bằng Tiểu Bạch, Tu, Thỏ, thế là cô nhớ. Mẹ tôi cười ha ha trêu lại Viên Viên, tôi mang hoa quả ra phòng khách. Viên Viên đang kể mẹ nghe hoàn cảnh tôi và cậu ấy gặp nhau ở sân bay. Lúc đó con cứ nghĩ là nằm mơ chứ. Tôi nói, tổng giám đốc của bọn mình đợi ở sân bay gần một tiếng đồng hồ cậu mới đến. Bọn mình còn cứ nghĩ anh ấy đợi nhân vật quan trọng nào chứ. Hóa ra là đợi cậu à, nhưng mà, cậu cũng quan trọng thật, là bạn gái của tổng giám đốc à, Viên Viên vừa ăn vừa hỏi. Bạn gái quái gì chứ? Mình tình cờ quen anh ta thôi. Ai tin chứ, lừa trẻ con à, cậu còn có cả chìa khóa nhà anh ấy mà. Tôi đúng là có 10 cái miệng cũng không kêu oan được. Có chìa khóa nhà anh ta thì là bạn gái anh ta sao? Anh ta nhờ mình chăm cá hộ thôi. Mẹ ngạc nhiên không hiểu gì. Nhìn chúng tôi, bạn trai của Khả Khả chẳng phải là Tiêu Viễn sao? Buổi tối, tôi và Viên Viên chen nhau trên một chiếc giường. Viên Viên nhắc tôi, khí sắc của cô vẫn luôn như vậy sao? Hình như không được bình thường. Viên Viên xuất thân trong gia đình đông y, bản thân tuy không học đông y. nhưng mắt thấy tai nghe nhiều cũng hiểu chút ít về y học. Tôi dựa vào vai cậu ấy. Mẹ mình bị ung thư vú, giai đoạn cuối rồi, Viên Viên lặng người, tại sao không đi bệnh viện? Cô có biết không? Biết, mẹ nghĩ rằng mình không biết, còn giấu mình nữa, để mẹ yên tâm, mình chỉ có thể giả vờ không biết, tại sao lại thành ra thế này? Viên Viên giúp tôi lau nước mắt, đừng khóc nữa, để cô nghe thấy sẽ buồn lắm, nhưng chính cậu ấy lại khóc thút thít, liên tục lo buồn vì chuyện của mẹ. Chuyện của Tiêu Viễn, chuyện công việc, tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, nhưng mà con người cũng có lúc yếu đuối. Tôi bị cảm, sốt cao, không dám làm kinh động đến mẹ, nên chỉ có thể tự mình đến bệnh viện, nằm truyền dịch, cứ mơ mơ màng màng, ngay cả chuông điện thoại reo cũng không biết, để cho người nằm truyền nước bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Cô gái ơi, di động của cô đổ chuông 7-8 lần rồi đấy. Tại sao không nghe máy đi? Tôi mở di động, gọi lại cho số điện thoại hiển thị trên màn hình, nghe thấy tiếng của lãnh đạo. Cô Điền, cô làm sao thế? Chưa xin nghỉ phép đã không đi làm rồi. Điện thoại cũng không nghe. Có còn chút kỷ luật nào nữa không hả? Cô xem chúng tôi ở đây là gì chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Tôi nghe ông ta hét một cách vô thức, không hề nói được lời nào. Sáng nay tôi đã gọi điện cho bộ phận nhân sự xin nghỉ phép rồi. Ông ta không biết sao? Bây giờ cô phải về cơ quan ngay. Cấp trên đến tìm cô có việc rất quan trọng đấy. Ông ta dập máy rầm một tiếng. Tôi không thể về được. Dịch truyền còn 2/3 nữa mới truyền xong. Với lại hôm nay tôi đã xin nghỉ phép cả ngày rồi. Chưa được vài phút, ông ta lại gọi đến. Cô Điền à, vừa rồi tôi đã nghe nhầm. Lãnh đạo trên cục nói là lúc nào cô tiện thì đến một chút. Tìm cục phó Tôn, phòng làm việc của ông ấy là 601. Tôi không quan tâm đến lời ông ta nói. Tắt luôn điện thoại, một lúc sau, Viên Viên gọi điện thoại cho tôi. Nói giọng thì thầm. Khả khả này, mình vừa nghe thấy tổng giám đốc của bọn mình nổi cáu đấy. Mắng cho ông Tôn, công ngô cục trưởng một trận ầm ĩ, còn nghe thấy tên cậu nữa. Cậu không phải là đắc tội gì với cấp trên của bọn mình đấy chứ? Cậu phải cẩn thận đấy. Lúc nào cũng liều lĩnh. Tôi làm sao có thể đắc tội với cấp trên của cậu ấy được chứ? Tội lớn nhất cũng chỉ làm chết mấy con cá đó mà thôi. Anh ta cũng đã nói không tính toán rồi. Khà khà, sao cậu không nói gì? Viên Viên, mình đau đầu quá, đợi mình đỡ hơn rồi gọi điện lại cho cậu nhé. Tôi ôm di động, giọng mê sảng, cậu đang ở đâu thế? Viên Viên cuống cuồng hỏi. Bệnh viện, mình bị cảm rồi, tôi sợ cậu ấy đến tìm. Vội tắt điện thoại đi, còn tháo cả pin điện thoại ra. Điền Khả Lạc, tôi cảm thấy người đứng trước mặt rất quen. Mãi hồi lâu mới nhớ ra, anh ta là Quách Phẩm Tự. Tại sao anh lại ở đây? Anh ta cười ngượng nghịu. Tôi được điều đến đây làm phó viện trưởng. Thăng quan tiến chức cũng nhanh thật đấy. Truyền dịch xong, anh ta cứ đòi đưa tôi về. Tôi nói, thôi khỏi đi, làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Nếu tiện thì giúp tôi gọi một chiếc taxi với. Anh ấy rất tốt bụng, chạy ra bệnh viện gọi xe. Hôm nay do trời mưa nhỏ, thời tiết không tốt, nên taxi cũng ít, chờ một lúc lâu cũng không thấy có chiếc nào. Tôi ngồi chờ ở đại sảnh của bệnh viện. Bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhìn qua cửa sổ, hóa ra lại là Viên Viên và Quách Phẩm Tự đang tranh cãi. Trời ạ, hai người này làm sao lại đụng nhau chứ? Nhìn dáng vẻ của Viên Viên, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, còn Quách Phẩm Tự cũng chẳng kém, cứ chửi Viên Viên là mụ lắm điều. Tôi hoảng quá, vội vàng chạy ra nói, hai người đừng cãi nhau nữa. Viên Viên và Quách Phẩm Tự đồng thời nhìn tôi. Khả Lạc, tôi vỗ trán, không biết nên khuyên giải ai trước. Viên Viên phẫn nộ nhìn Quách Phẩm Tự. Anh ta cũng đang trợn mắt nhìn lại. Viên Viên tiến đến, một chân đi giày cao gót đá mạnh vào bắp chân của Quách Phẩm Tự. Quách Phẩm Tự đau điếng kêu ối lên một tiếng. Sắc mặt biến đổi, đừng làm ầm nữa. Có chuyện gì vậy, tôi vốn đã không khỏe. Bị họ làm ồn, đầu đau kinh khủng, nói xong thì đã ngất xỉu rồi. Lúc tỉnh lại, Quách Quách Phẩm Tự và Viên Viên đều đang lo lắng nhìn tôi. Cậu bị tụt huyết áp, hai người đồng thanh nói. Viên Viên trừng mắt với Quách Phẩm Tự, nhanh lấy chút nước đường lại đây đi. Đây là phòng làm việc của tôi. Cô hét cái gì? Chính vì là phòng làm việc của anh, mới bảo anh đi, nếu ở chỗ của tôi, còn đến lượt anh sao? Cậu tính khí nóng giận thế. Nguôi chút đi, mình không sao đâu, tôi xoa dịu Viên Viên. Đều tại cậu ấy, tự dưng tắt di động làm gì? Mình chạy đến 4 bệnh viện rồi, bắt xe trên đường cũng không dễ. Đành nhất quyết bắt lái xe phải đợi ngoài cổng. Mình vào trong tìm, cái người không biết điều này, cứ đòi ngồi chiếc xe đó của mình. Cậu bảo thế chẳng phải là kiếm chuyện sao? Mình có thể để anh ta ngồi được sao? Anh ấy gọi xe giúp mình đấy. Tôi yếu ớt nói, hả, sao không nói sớm, cuối cùng, vẫn phải là Quách Phẩm Tự đưa tôi và Viên Viên về. Trên đường đi, hai người này vẫn còn cãi nhau. Tôi bịt tai cầu trời cho nhanh về đến nhà. Mẹ nhìn thấy tôi không khỏe, ngồi ở đầu giường chăm tôi cả ngày. Lòng tôi không khỏi quặn thắt, Tiêu Viễn biết tôi ốm, đến thăm tôi dựa vào đầu giường, cố gắng mỉm cười với anh. Anh xem, em có sao đâu, anh về đi thôi. Anh cũng cười, nhưng cười có vẻ miễn cưỡng quá. Anh trở lại tổ dự án làm việc rồi. Anh nói, lòng tôi trào dâng nỗi thất vọng, sống mũi cay cay, không cầm được muốn rơi nước mắt, thầm mắng mình vô dụng. Kết cục như thế này chẳng phải tất cả mọi người đều mong muốn sao? Tôi cúi đầu, các ngón tay vò chặt một góc chăn, nói nhỏ, anh làm vậy là đúng. Đó là sự nghiệp của anh. Tiêu Viễn, anh rất bận, sau này đừng đến tìm em nữa. Tôi tiện anh đến cổng, nói ra những lời luôn đè nén mãi trong lòng. Em có thể không yêu anh, nhưng đến hay không lại là quyền tự do của anh chứ. Tiêu Viễn tuyệt vọng nhìn tôi, trong mắt rõ ràng đang ngấn lệ. Tôi đóng mạnh cửa, đi thẳng vào bếp rót cho mình một cốc nước cam to. Uống một hơi, nước chua quá làm tôi phải nhăn mặt. Viên Viên đúng là lắm mồm, có thể ví giống như đài phát thanh được. Phiên dịch Trần nói em sốt ca, đã đỡ chút nào chưa? Máy điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Trương Ngự. Vâng, đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh, tôi đang đau đầu, chẳng có tâm trạng nói nhiều với anh ta. Giúp tôi cho cá ăn thời gian lâu thế, cũng chưa cảm ơn em tử tế được. Tôi đang ở dưới lầu nhà em, để tôi lên lầu, hay là em xuống dưới này. Nhân tiện tôi có việc tìm em nữa. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe Maybach của anh. Người này lúc nào cũng độc đoán, không hỏi cảm nghĩ của người khác, đã bắt người khác phải làm thế nọ thế kia. Nhưng tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống, để tránh anh ta lên nhà làm phiền mẹ tôi. Anh ta đứng ngoài xe. Dáng người cao lớn đã thu hút những người hàng xóm đi ngang qua phải dừng chân. Người có khuôn mặt thế này quả thật là mối hiểm họa. Đã cảm sốt rồi, cũng không biết mặc nhiều vào. Trương Ngự khoác áo com lê của anh lên người tôi. Anh ta chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ ấm ở trong xe. Tôi mới uống thuốc nên lưu thiêu buồn ngủ. Chúng ta đi đâu đây? Ăn cơm, em chợp mắt một lúc đi. Đến nơi rồi tôi gọi. Anh nhẹ nhàng nói, cảm thấy rất yên tâm. Tôi dần dần ngủ thiếp đi. Ba, sau này mẹ đừng giấu con nữa. Lúc tỉnh dậy, xe vừa dừng lại ở cửa nhà hàng Kerry. Đến đây ăn cơm sao? Tại sao không nói sớm? Tôi vẫn đang mặc áo len cartoon và đi dép này. Trương Ngự nhìn tôi cười. Không sao, thế này rất đẹp, vào trong rồi mới biết. Hôm nay đến không chỉ hai người tôi và Trương Ngự, mà còn có một phòng đầy người. Nhìn kỹ mới giật mình sợ hãi. Cục trưởng của chúng tôi và mẹ Tiêu Viễn cũng ở đây. Mọi người đều chào hỏi Trương Ngự, thân thiết gọi Tổng Giám Đốc Trương. Tôi cười thầm, mấy ông bà già vây quanh lấy chàng thanh niên mà gọi Tổng Giám Đốc. Chẳng ra thể thống gì cả. Trương Ngự kéo tôi ngồi xuống, mới nói, cô Điền Khả Lạc đây là bạn tôi. Mọi người quan tâm hơn một chút nhé. Giọng điệu lạnh lùng lộ ra ẩn ý cảnh cáo. Vâng, vâng, cục trưởng Ngô gật đầu liên tục. Một vị lãnh đạo có vẻ già hơn đứng dậy nói. Tôi đã nói với họ rồi. Điều cô Điền trở lại cục,

Bây giờ, anh sẽ đeo chiếc nhẫn đó cho Ngô Duyệt sao? Tôi nín thở, chờ đợi giờ khắc định đoạt của số phận sắp đến. Nhưng, Tiêu Viễn lại lồng chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền mảnh. Sau đó đeo lên cổ, cẩn thận vuốt ve nó thật lâu. Sau đó mới lấy từ túi áo khắc ra một chiếc nhẫn kim cương thật to. Đeo cho Ngô Duyệt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không khỏi cay đắng. Muốn quên đi tất cả mà lao ra ngoài. Nhưng Trương Ngự giữ tôi lại. Em không được đi. Tiêu Viễn nhìn sâu thẳm xuống dưới hội trường. Cúi gập người, tôi nhìn thấy rõ nước mắt đọng trong khóe mắt anh. Mỗi một hạt đều là pha lê. 1. Audrey Hepburn, năm 1929 đến năm 1993. Nữ diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950-1960. Bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20. 2. Cindy Crawford, 2002-1966. Người mẫu nổi tiếng của Mỹ. 3. Giao Hương, thương hiệu fast food nổi tiếng ở Bắc Kinh. 6. Bởi vì, anh không đủ yêu em. Cuối cùng tôi cũng vùng thoát khỏi Trương Ngự, lao ra ngoài hội trường, chạy đến nhà xe Hòa khóc nức nở. Trương Ngự ôm chặt lấy tôi nói, khóc đi, khóc ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Khóc xong rồi có thật sẽ thấy thoải mái được không? Tại sao trong lòng lại dâng đầy nỗi đau đớn tuyệt vọng? Sau khi về đến nhà, tôi gói bánh chẻo nhân thịt lợn với hành tây, mang đến bệnh viện cho mẹ. Nhìn bộ dạng của tôi, mẹ đau lòng hỏi, mắt làm sao mà sưng húp thế này? Tôi chỉ bánh chẻo, tại hành tây làm cay mát, lúc Thái bị bắn vào, con mua vài cái không phải là được rồi sao? Mẹ cũng chẳng ăn nhiều. Mẹ trách tôi, đúng lúc mẹ đang nói thì Trương Xính vào. Cậu ấy nói, thật có lỗi quá, bây giờ mới biết cô bị bệnh, nên mình đến thăm, cảm ơn lớp trưởng. Tôi nói, Trương Xính muốn nói với tôi điều gì đó. Vẻ mặt lúng túng không nói thành lời. Nghĩ một hồi mới bảo, ở gần đây có quán trà, chúng ta đi uống cốc nước được không? Cậu đợi chút, mình đi nói với mẹ một câu. Quán trà kinh doanh không được tốt lắm. Hầu như không có khách, Trương Xính nói, Tiêu Viễn và Ngô Duyệt đính hôn rồi. Mình biết, mình đã đến tham dự buổi lễ. Cậu, Trương Xính nhìn tôi vẻ khó tin. Buổi lễ này đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình và Tiêu Viễn. Nhưng mình không nhìn thấy cậu mà. Tại vì mình rất nhanh đã ra khỏi đó rồi. Khả lạc, thôi thì mọi việc đều kết thúc rồi. Cậu phải mạnh mẽ lên. Dũng cảm đối mặt, đúng thế, tôi đã dũng cảm đối mặt rồi. Chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ, nên mới tự làm cho mình bị thương tích đầy người. Kỳ thực, lớp trưởng lắp ba lắp bắp cả buổi cũng không nói hết câu. Kỳ thực cái gì, kỳ thực, mình vẫn luôn thích cậu. Cậu nói, công ty bất động sản thông báo với tôi, căn hộ của tôi đã bán được rồi. Đối phương đồng ý trả giá gấp đôi. Hy vọng có thể nhanh chóng sang tên. Xem ra ông trời vẫn còn thương tôi. Lúc sang tên căn hộ, tôi không nhìn thấy bên mau. Chỉ gặp được luật sư của họ. Luật sư rất khách khí. Lấy ra một tập văn bản bắt tôi ký. Ký xong bảo tôi, nếu ngày nào cô hối hận, có thể liên hệ lại với tôi. Tôi sẽ không hối hận đâu. Vì mẹ tôi, một căn nhà có đáng gì chứ? Cầm được tiền bán nhà tôi gọi điện cho Trương Ngự. Điện thoại vừa đổ chuông, anh đã nghe máy, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, tôi ôm máy di động không biết nên nói gì, trầm ngâm một lúc, mới nói, Trương Ngự, tôi mời anh ăn cơm nhé, đúng là nên mời tôi ăn một bữa cơm, anh ta cũng không từ chối, địa điểm do anh ta chọn, tại một sơn trang rất heo hút, ăn cơm xong, em không trả tiền là để em lại rửa bát, anh ta nói. Họ sẽ không đồng ý đâu, vì tôi rửa không sạch, tôi tay chân vụng về mà, sẽ liên lụy đến việc kinh doanh của người ta. Ăn uống ở đây thật là thú vị, cá phải tự mình đánh bắt, gà vịt phải tự mình đi đuổi, ngay cả rau cũng phải tự mình hái. Rất DIY, do it yourself, tôi và Trương Ngự bắt được một con cá hồi rainbow trout rất to. Tôi nói nướng lên ăn, anh ta nói ăn gỏi. Tôi nói, hôm nay tôi mời, để tôi quyết, nướng một nửa, ăn gỏi một nửa. Trương Ngự xắn tay áo cắt từng lát cá. Động tác điêu luyện, tôi đứng xem bên cạnh, không khỏi thán phục, hóa ra anh lại biết cắt cá lát à, người phục vụ đứng bên cạnh nói. Những lát cá này cắt đẹp y như đầu bếp của chúng tôi vậy. Vừa mỏng vừa đều, Trương Ngự cười cười, hôm nay xem như em có số được ăn rồi. Bình thường tôi không tự tay làm đâu. Ngồi dưới chiếu, ăn cá nướng và gỏi cá. Lại gọi thêm vài món phụ ăn kèm với rượu Mông Cổ Vương. Tôi và Trương Ngự ngồi đối diện nhau. Cứ anh một chén, tôi một chén mà uống. Rượu mạnh uống vào, nóng cháy ruột, nhưng lại thấy sảng khoái lan tỏa. Tôi nói to với Trương Ngự. Cảm ơn anh đưa tôi đến một nơi tuyệt như thế này. Trương Ngự nhìn tôi cười. Nói, em đừng nhắc với tôi hai từ đó. Tầm thường quá, thế nào thì không tầm thường. Anh bảo tôi, thế này, khi tôi chưa hiểu ra chuyện gì, anh ta ôm lấy tôi, đặt đôi môi nóng bỏng như lửa cháy lên môi tôi. Tôi thấy nóng như thiêu như đốt, muốn đẩy anh ta ra mà không đẩy được, chỉ có thể dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh ta. Đến lúc bị đau, anh ta mới buông tôi ra. Tôi nói, Trương Ngự, anh nhầm rồi, tôi là Điền Khả Lạc. Anh ta vỗ trán, ồ, Điền Khả Lạc. Khả Lạc, nào, cạn chén, tôi và Trương Ngự ăn hết hơn 2 cân cá Rainbow Trout. Uống mất 2 chai rưỡi Mông Cổ Vương 56 độ. Mới thôi, tôi vẫn còn nhớ mình khi chưa ngủ, nằm trên chiếc thảm nhụt của người Mông Cổ hát bài chia tay của Lý Bích Hoa. Nếu mà nói chia tay đơn giản như vậy, lúc nào cũng có kẻ đến người đi, tôi tại sao lại phải buồn đau rơi lệ, mà nhân duyên vốn do trời định. Hợp tan đều có lý lẽ riêng của nó. Sớm muộn cũng phải đành lòng. Tôi vừa hát vừa khóc. Trương Ngự vỗ nhẹ vào tay tôi nói. Đừng hát nữa. Giọng hát của em khản đặc như thế. Làm tôi phát buồn bực. Giọng hát của tôi rất hay. Hồi học đại học từng được giải nhất cuộc thi hát karaoke toàn trường đấy. Tiêu Viễn tôi định nói. Tiêu Viễn nói tôi có giọng hát hay nhất thế giới. Nhưng bị hai chữ đó chặn ngang cổ họng rồi. Câu nói phía sau không sao phát ra được. Trương Ngự nói, hồi tôi du học, cũng từng đạt giải nhất cuộc thi hát karaoke. Nhưng là bài hát tiếng Anh. Vậy anh hát đi, tôi nghỉ lấy hơi. Tôi cảm thấy mình đang bay bổng rất xa ở giữa những tầng mây. Trong lòng lo sợ không còn trở về được nữa. Trương Ngự ngân lên một điệu nhạc mà tôi vốn chưa từng được nghe qua. Giọng anh ta trầm lắng trang nhã, giống như tiếng đàn violin độc tấu. Cứ nghe cho đến khi tôi cảm thấy mơ hồ. Khi tỉnh lại, xung quanh đã tối đen rồi. Trương Ngự nhìn tôi cười. Em ngủ thế nào mà chảy cả nước dãi? Ngủ mơ thấy có đồ ăn ngon. Ăn không được, tất nhiên chỉ biết chảy nước dãi rồi. Tôi bực bội nói với anh ta. Con người này dỗi việc hay sao cứ thích nhắc những chuyện làm người ta khó xử. Trương Ngự uống rượu nên không thể lái xe. Sơn Trang phải kiếm người đưa chúng tôi về thành phố. Trên đường về tôi không nói gì. Trương Ngự giống như đứa trẻ mắc lỗi. Cắn cắn môi hỏi nhỏ tôi. Em giận à, tôi nói. Anh đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Một bữa ăn tốn hết của tôi 1.800 tệ. Anh ta lại cười, nói. Hóa ra là vì chuyện này à, còn có thể vì chuyện gì nữa. Tất nhiên, từ sau lần này, tôi sẽ không bao giờ uống rượu với anh nữa. Mỗi lần đều chuốc cho tôi say, rồi biến tôi thành thằng hề. Là em tự chuốc cho em đấy chứ. Vậy thì anh cũng phải ngăn lại. Đừng để tôi uống nhiều chứ. Được, lần sau tôi sẽ thử xem. Về nhà tắm rửa xong mới dám đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng vẫn bị mẹ ngửi thấy mùi rượu. Khà khà, con đã đi đâu? Mùi rượu nồng nặc thế. Tiếp khách, tôi cười lấy lòng, mẹ không biết là con đã thăng chức rồi sao? Bận lắm, tôi nhìn mẹ chớp chớp mắt, mẹ biết tôi được làm phó trưởng phòng của phòng nhân sự ở cục. Cứ vui mãi, thăng chức là việc tốt, nhưng khi đi tiếp khách đừng uống rượu nhé. Con gái như con dễ bị thiệt lắm, con không để người khác bị thiệt là tốt lắm rồi. Mẹ đừng lo nữa, tôi gọt một quả táo. đưa cho mẹ, tay mẹ run run, hình như không cầm nổi quả táo. Mẹ, mẹ làm sao thế, cánh tay bị đau à, mẹ cố gắng để giữ được nửa quả táo. Nửa bên vai của mẹ bị tê, để con massage cho mẹ. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp vai mẹ, nhớ lại lời bác sĩ nói. Tình trạng đã trở nên trầm trọng hơn, các khối u đã lan đến bạch huyết. Làm phẫu thuật có hy vọng không ạ? Hy vọng không nhiều. Khối u ác tính này nếu như được phát hiện ở giai đoạn đầu, mà lập tức phẫu thuật cũng không đảm bảo cứu chữa hoàn toàn. Huống hồ, bệnh nhân được phát hiện có khối u đã ở giai đoạn cuối. Ngay cả làm phẫu thuật, cũng chỉ là một sự động viên tinh thần, mà còn làm tăng sự đau đớn cho người bệnh. Tôi tuyệt vọng đứng nguyên một chỗ, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Mẹ nắm tay tôi, nói, nghĩ gì thế, à con đang nghĩ xem tối nay ăn gì. Con bé này, tại sao cứ nghĩ đến ăn vậy? Con có thể nghĩ gì nữa à? Mẹ tôi cười cười. Con không phải lại cãi nhau với Tiêu Viễn đấy chứ? Tại sao lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy đâu? Đâu có, anh ấy đang làm việc ở tổ dự án. Bận lắm, đợi anh ấy hết bận rồi. Con sẽ nói anh ấy đến thăm mẹ nhé. Tôi dỗ mẹ, không muốn mẹ biết tôi và Tiêu Viễn đã chia tay. Như thế, mẹ sẽ cảm thấy tôi bị tổn thương mà lo lắng cho tôi. Cháu biết là cô sẽ nhớ cháu mà. Tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Tiêu Viễn. Quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng bệnh. Tiêu Viễn, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tiêu Viễn xách một giỏ hoa quả bước vào. Thời gian vừa rồi cháu bận quá, nên không đến thăm cô được. Mong cô bỏ qua ạ, mẹ tôi vui mừng nhìn anh. Đến được là tốt rồi. Tiêu Viễn à, bây giờ Khả Khả cũng lên chức phó trưởng phòng rồi. Mọi người gia đình cháu sẽ không phản đối chuyện cháu và nó nữa chứ? Mẹ tôi hỏi, Tiêu Viễn gật đầu, không phản đối nữa. Từ lâu đã không phản đối nữa rồi ạ, Khả Khả có lúc quá cố chấp. Cũng vô tâm, cháu phải lo cho nó nhiều một chút, để ý chăm sóc nó. Xem như cô nhờ cháu. Mẹ nắm tay Tiêu Viễn nói. Mẹ, mẹ nói gì thế? Tôi xà xuống cạnh mẹ. Tiêu Viễn ôm vai tôi. Nói, cô ạ, cô cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ yêu cô ấy suốt đời. Mẹ tôi cười, nhắm mắt lại, nói, hai đứa ra ngoài đi dạo đi. Mẹ mệt rồi, phải nghỉ ngơi một lúc. Ngoài trời đang là tiết mùa tháng 3. Gió đêm nhẹ thổi mát lạnh. Chính là thời khắc lạnh nhất của mùa xuân. Tiêu Viễn, cảm ơn anh đã đến thăm mẹ em. Khá lâu, anh mới mở lời, đây chính là lý do em chia tay phải không? Phải hay không phải rất quan trọng sao? Tôi hỏi, đối với anh, rất quan trọng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện suy sụp đến như vậy của Tiêu Viễn. Giống như rơi vào một vực thẳm rất sâu, không sao thoát ra được. Bệnh tình của mẹ tôi ngày càng trở nên trầm trọng. Sau 2 tháng nhập viện, đã không thể ăn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào việc truyền chất dinh dưỡng để duy trì thể lực. Vì toàn thân mẹ đau nhức, nên không thể ra khỏi giường được. Nhìn máy hô hấp ở đầu giường, tôi không dám tưởng tượng ngày ly biệt sẽ đến. Mẹ sẽ ngừng thở, không thể nói chuyện với tôi được nữa. Trên thế giới này chỉ còn sót lại một mình tôi sống đơn độc. Bạn bè, người thân cũng lục tục biết tin mẹ tôi nằm viện, đều đến thăm hỏi, người đến ngày càng đông, mẹ tôi càng mệt mỏi, tinh thần còn tệ hơn, cho nên sau này tôi bèn trực tiếp nói với mọi người. Đừng đến làm phiền bà, để bà yên tĩnh sống nốt quãng thời gian cuối cùng đi. Bác dâu cả người Đường Sơn ôm lấy tôi khóc, con gái ơi, mệnh của mẹ con sao mà khổ thế? Con cũng lớn rồi, vừa có thể hiếu thuận với mẹ mà. Tại sao mắc phải căn bệnh này? Đây đúng là ông trời không có mắt mà. Bác vừa khóc, đã thu hút mọi người ở các phòng bệnh xung quanh đổ ra xem. Tưởng là hiện trường quay tiểu phẩm, tôi lại phải an ủi bác. Bác dâu, bác đừng khóc nữa, để mẹ cháu nghe thấy. Lại đau buồn, bác dâu cả vừa lau nước mắt vừa nói. Không khóc nữa. Khóc cũng chẳng ích gì đúng không? Để hai chị em già chúng tôi nói chuyện thêm một lúc đi. Liên tục mấy ngày, tình trạng của mẹ tôi không tốt hơn. Bệnh viện gấp 3 lần gửi giấy thông báo tình trạng nguy kịch. tâm lý phòng ngự của tôi cũng theo đó sụp đổ. Cùng mẹ không ăn không ngủ, chỉ biết nở nụ cười tê cứng với mẹ. Buổi tối, ngồi trên ghế đá ở vườn hoa bệnh viện, nhìn ánh đèn sáng của mọi nhà phía xa, tôi không khỏi suy nghĩ, căn bệnh quái ác đáng sợ sẽ cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Đưa mẹ đến một thế giới đau khổ khác, để lại tôi sống cô đơn ở thế gian này. Cuộc sống như vậy đối với tôi còn gì là ý nghĩa nữa? Gần đây Trương Ngự thường đến bệnh viện, có khi ngồi im lặng hồi lâu trong phòng bệnh của mẹ tôi. Có khi, tìm bác sĩ y tá của bệnh viện nói chuyện, có rất nhiều người quen biết anh, đi đến đâu cũng có người nói chuyện với anh, biết ngay là em ở đây mà. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hoàn toàn không để ý đến chiếc quần đắt tiền sẽ bị dính bụi bẩn. Anh đừng để ý đến tôi, tâm trạng tôi rất không ổn, bất cứ lúc nào cũng đều muốn khóc. Trương Ngự mặt lạnh tanh nói, em nghĩ rằng tôi muốn để ý đến em ư, vậy thì tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn để anh ta nhìn thấy tôi nhu nhược, như thế rất mất mặt. Tôi ôm chặt đầu gối, vùi đầu xuống, khóc cả buổi, khóc đến mức buồn nôn, dạ dày cuộn lên từng cơn. May mà buổi tối chưa ăn gì, nếu không chắc đều nôn ra hết. Thấy tôi dừng lại thở, Trương Ngự thở dài một tiếng, nói, em nói xem, tại sao con người em lại thích khóc đến thế chứ? Nhìn thái độ thương hại của anh ta, tim tôi như bị gai nhọn đâm. Nấc nghẹn nói, Trương Ngự, anh có biết tôi ghét nhất hai loại người? Loại thứ nhất là suốt ngày nói người khác là người thích khóc. Loại thứ hai là thích lo chuyện của người khác. Loại thứ ba là, Trương Ngự dùng ngón tay để gõ nhịp lên ghế đá bên cạnh. Thở hắt ra, nói, được rồi. Tôi ghét nhất là người không biết đếm. Trương Ngự lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cũng không biết là loại người thứ ba của em ở đâu ra. Còn nói ghét nhất hai loại người chứ. Anh ta vừa nói như vậy, tôi mới phát hiện ra sự logic của mình vốn có vấn đề. Tôi không phải là ghét Trương Ngự, mà là ghét chính con người mình lúc này. Được rồi, đừng khóc nữa, làm mẹ em cũng lo theo. Mấy ngày trước than thở với tôi, cô không yên tâm được nhất chính là em suốt ngày khóc lóc như vậy, làm sao xứng đáng với nỗi khổ tâm của người già cả như cô. Trương Ngự trách mắng tôi, mẹ tôi đã nói gì với anh, nói rằng nếu như em sống không tốt, cô chết không nhắm mắt được. Trương Ngự nói thẳng thừng, tim tôi run lên, chịu không nổi lại muốn khóc, nhưng lần này kìm nén không bật khóc, nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên ở bệnh viện. Cảm thấy thật ngẫu nhiên, ông đang đứng ở cửa vào tòa nhà chính của bệnh viện chào tôi. Khả Lạc, nghe nói cháu sau khi rời khỏi tổ dự án được điều đến làm phó trưởng phòng phòng nhân sự. Xem ra, ông chỉ biết mà không biết hai, chỉ là đổi chỗ công tác thôi. Tính chất cũng không có gì thay đổi ạ, tôi không phải là khiêm tốn. Chỉ là nói ra sự thật mà thôi, vị giáo sư già gật gật đầu. Bác biết cháu không xem trọng những thứ đó. Xem trọng làm gì cho đau đầu. Tôi vẫn chưa ngu đến mức đó. Thưa giáo sư, sao bác lại đến đây? Tôi lễ phép hỏi. À, ông lắp ba lắp bắp nói. Đến hỏi thăm tình trạng của một người bạn. Thôi thì người ta không muốn nói. Tôi cũng chỉ cười cười nói lời tạm biệt với ông. Tạm biệt, ánh mắt ông nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Lộ rõ chút bối rối. Tôi đã đi được một đoạn khá xa, ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Đột nhiên, ông gọi tôi, Khả Lạc, có khó khăn gì thì gọi điện cho bác nhé. Con người này nhiệt tình quá, thân thiện quá, Tiêu Viễn lại đến thăm mẹ lần nữa. Tiếc là buổi trưa hôm ấy tôi không ở đó, mà lại bị Viên Viên bắt gặp. Cậu ấy hào hứng nói với tôi, thảo nào cậu bỏ qua người tốt như Trương Ngự. Hóa ra đúng là đã tìm được một người bạn trai lý tưởng đến thế. Tiêu Viễn của cậu có thể chấm được 90 điểm đấy. Cho dù Tiêu Viễn có thể chấm được 100 điểm thì đã sao? Tôi cũng chẳng có hứng. Tình trạng của mẹ tôi bây giờ không mấy lạc quan. Bắt đầu từ hôm kia, mẹ đã liên tục ho ra máu. Bác sĩ nói các tế bào ung thư của mẹ đã lan rộng ra khắp cơ thể. Buổi tối hôm mẹ tôi ra đi, tôi đã nói chuyện với mẹ suốt cả một đêm. Tôi cũng không biết vì sao mình cứ luyên thuyên mãi không hết. nói từ chuyện cười ngày bé đi mẫu giáo cho đến những chuyện liều lĩnh sau thời đại học. Nhìn trên mặt mẹ hiện ra nét cười ấm áp, lòng tôi cũng cảm thấy yên tâm. Lúc gần rạng sáng, mẹ gọi tôi, khà khà, khà khà, âm thanh rất yếu ớt, nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ ràng. Mẹ nói, mẹ đi rồi, con đừng đau khổ, nếu không mẹ đi sẽ không yên lòng. Vâng, tôi khó nhọc gật đầu. Mẹ từ từ nhắm mắt lại, tôi ôm cánh tay mẹ mà khóc, cảm thấy bàn tay mẹ mất dần hơi ấm, đun mấy ấm nước nóng, dùng khăn mặt lau sạch người cho mẹ. Mẹ rất thích sạch sẽ, tôi không thể để trên người mẹ dính một chút bụi bẩn nào. Làm xong những việc đó, đã là 3 giờ rưỡi sáng rồi, tôi gọi bác sĩ, nói với họ là mẹ tôi đã đi rồi, sau đó vội vàng trở lại phòng bệnh ngồi bên mẹ. Khoảng 10 phút sau, tôi tưởng bác sĩ đến. Không ngờ rằng, người bước vào lại là Trương Ngự. Anh ấy ôm tôi vào lòng. Nói, đừng sợ, em vẫn còn có anh đây. Tôi đã không khóc thành tiếng được nữa. Chỉ còn nấc nghẹn, Trương Ngự luôn ở bên cạnh tôi. Cho đến khi trời sáng, tôi chưa từng nếm trải qua sự mất mát nào. Đây là lần đầu tiên, nên khiến ruột gan tôi như tan nát. Buồn đau đến mức không muốn sống nữa. Khi an táng di thể mẹ tôi, giữa đoàn người, tôi nhìn thấy Tiêu Viễn, nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên, nhìn thấy gia đình bác cả, nhìn thấy rất nhiều cô chú ở cơ quan cũ của mẹ. Tôi cúi đầu cảm tạ mọi người đã đến để tiễn biệt mẹ tôi. Viên Viên luôn đứng bên cạnh tôi, cùng chào khách. Mấy ngày nay, cậu ấy không chỉ giúp tôi lo liệu hậu sự của mẹ, còn luôn lo lắng cho tôi. Đã đủ mệt rồi, tôi nói với cậu ấy. Viên Viên, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi. Ở đây một mình ứng phó được rồi. Viên Viên lắc đầu, tổng giám đốc Trương của mình đã giao việc rồi. Bảo mình chăm sóc cậu cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ cắt thưởng của mình. Đó chỉ là Trương Ngự dọa đùa cậu thôi. Viên Viên từ bé đã béo, mấy năm nay trọng lượng có thể cũng không giảm xuống, so với người bình thường, sẽ càng mệt hơn, tôi không thể để cậu ấy mệt quá, ảnh hưởng sức khỏe. Viên Viên hiểu ý bèn ôm vai tôi nói, mình biết cậu lo gì rồi, không sao đâu, nếu mệt mình sẽ về nghỉ ngơi. Tang lễ xong cho mẹ tôi, Tiêu Viễn đến bên tôi, sâu trong mắt anh như chứa đựng ngàn vạn lời nói. Tôi nói, cảm ơn anh, Tiêu Viễn, nếu mẹ em biết anh đến tiễn bà nhất định sẽ rất vui. Tiêu Viễn nắm chặt tay tôi, gật gật đầu, đúng thế, cô luôn nghĩ rằng anh là con rể của cô mà. Tiêu Viễn, đừng nói nữa, tôi rút tay về ngăn anh lại. Mẹ em nghe thấy, biết em nói dối, mẹ sẽ không hài lòng đâu. Tiêu Viễn mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi, khà, em biết mà. Trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi. Không, Tiêu Viễn, tôi lắc đầu, đều đã qua cả rồi. Tiêu Viễn, Khả Lạc, thì ra các cậu ở đây. Trương Xính mặc bộ đồ com lê đen trông rất điềm đạm. Lớp trưởng, tôi đẩy Tiêu Viễn ra, đi đến trước mặt Trương Xính. Sao cậu cũng đến đây? Trương Ngự gọi mình đến giúp tiếp khách, sợ cậu một mình không xoay sở được. Trương Ngự từ sáng sớm đã đi Bát Bảo Sơn để lo thu xếp việc mộ phần. Lúc sắp đi còn bảo tôi đừng lo lắng, sẽ tự có người đến giúp đỡ. Thì ra người mà anh nói chính là Trương Xính. Vậy cậu đứng đây tiếp Tiêu Viễn một lúc đi, mình đi xem người khác thế nào. Tôi viện cớ để tách khỏi Tiêu Viễn. Tôi nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên ở giữa hàng lang. Ông nhìn tôi gật đầu. Sao bác lại đến ạ? Vừa hỏi dứt lời, tôi bỗng nhiên giật mình. Cũng có thể mình đã hỏi một câu thật ngu ngốc. Con gái, con phải tự chăm sóc mình. Biết không, ông tha thiết dặn dò tôi. Tôi nhìn ông, nhìn sâu qua khuôn mặt ông, dường như lại nhìn thấy chính mình. Giáo sư Điền, mẹ cháu từng nói, bà sẽ không hận một người không liên quan. Ông đến, có phải để có được câu trả lời này không? Con có hận ta không? Con gái, tôi lắc đầu, bác từng nói, mẹ cháu đã dạy dỗ cháu rất tốt, lo xong việc hậu sự cho mẹ. Lúc trở về nhà, mới ý thức được rằng sau này chỉ còn có mình tôi. Chuông điện thoại reo liên tục, tôi vô thức nhấc lên nghe,